Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, hiện trường đột phá. Thê đội thứ hai, cái kia thanh niên không ngừng cắn răng, khóe miệng máu tươi chảy như dòng nước xuất hiện, hắn không muốn buông tha. Đáng tiếc cái kia phương thiên họa kích phong mang đã để hắn toàn thân nổi da gà. Hắn biết mình bại, không cam lòng cũng muốn thất bại. Hắn không muốn chết, cho nên bóp nát truyền tống phù kết thúc trận đấu. Ảm nhiên xuất hiện ở bí cảnh bên ngoài thạch bi phía trước. Hắn xuất hiện không phải sớm nhất. Thạch bi trước lúc này đã có mấy trăm người bị loại bỏ. Đứng ở nơi đó thổn thức. 600 dặm trên có phi phát thanh niên cầm trong tay họa bút. Tay trái là mực nước. Hắn đầu đầy đại hãn vùng bút vẽ tranh. Có đao thương kiếm kích. Trung đỉnh tháp Việt cùng nhau xuất hiện. Bắn trụng địch nhân trước mặt. Đó là từng vị ngư lân giáp sĩ. Nhất trung ương vây quanh nhất vị đuôi rắn quái nhân. Cầm trong tay bảo đao. Vẽ ra hình tròn đường vòng cung. Thương lang lang cắt hết thảy binh khí. Hóa thành nhiều bó mặc thủy lần nữa rơi vào thần hà bên trong. Cái này viện họa tài tuấn áp lực như sơn đại. Hắn không muốn lùi bước. Vẫn còn ở phấn đấu. Hắn vẽ ra thanh sơn trọng trọng nước biếc vờn quanh. Hồ quang sơn hà trấn áp đối phương. Ông, ánh đao lóe lên. Nước từ trên núi chảy xuống từ trung gian nứt ra hai mảnh. Cái kia trong tay thanh niên họa bút trực tiếp bẻ gãy. Hắn bị đánh bay đi ra ngoài. Ghé vào mặt nước trên ho ra máu. Nhìn một cái ngực có thật dài từng đao vết. Kém chút đưa hắn lực phách. Cái này thanh niên sợ. Không dám ở kiên trì trong lòng hy vọng xa vời. Đối mặt sinh tử hốt hoảng bóp nát trong tay ngọc phù. Trước mặt linh binh tan vỡ. Hắn cũng bị truyền tống ra ngoài. Kết thúc trận đấu. Xếp hạng 700 danh lên. Còn có thiếu nữ cầm trong tay đàn đi về phía trước. Tố thủ nhẹ nhàng trêu chọc cầm huyền. Bong bong thanh âm có côn sơn ngọc nát chi vận. Đem sông kia mặt cắt thất linh bát lạc. Nhất phiến phiến giáp sĩ bị xé nứt. Nàng không ngừng xông về phía trước. Có thể không đề phòng một đôi búa tạ từ trên trời giáng xuống nghiền nát âm ba. Có khôi ngô hỏa diễm tướng quân đứng ngạo nghễ. Đầy đủ cao 10 trượng. Minh thần thất trọng lực lượng tương đương kinh người. Một đôi cây búa đồng thời vung mạnh. Đập nát tất cả. Đàn âm ba tán loạn, từng cây một cầm huyền văng tung tóe. Cái kia thiếu nữ ở mặt nước lui lại, một đôi khiết trắng như ngọc tay nhỏ bé máu me đầm đìa. Hầu như có thể thấy xương cốt, nàng lộ vẻ sâu thẳm cười một tiếng. Đối mặt cường địch chỉ có thể giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Bí cảnh đã khai mở thời gian một nén nhang, 5.000 người đến đấu loại có phân nửa. Còn có một ít là đang khổ cực chống, không có đối mặt những thứ kia cường đại thủ quan người. Chỉ là ở mặt nước trên gian nan hành tẩu, chân chính có thực lực dũng cảm tiến tới. Đến bây giờ cũng liền chỉ còn hạ ba thành, mà Lâm Phong bọn họ đã vọt tới 900 dặm phần cuối. Ở vũ khí Vân Hải phía trước tranh đấu, triển khai từng cuộc một vô cùng kịch liệt huyết chiến. Nơi đây rất khó, coi như là cường đại như Phạm Bỉ Khâu, Nguyên Tôn bọn họ cũng hầu như phải toàn lực ứng phó. Bởi vì hắn nhóm đối mặt là 101 vị cùng bọn họ tu vi giống nhau đối thủ. Tương đối đáng sợ, Vương Đông lúc này chậm rãi phát lực, tốc độ càng lúc càng nhanh, mới vừa xông qua 400 dặm, đến 500 dặm thần hà mặt nước lên. Bài danh lên tới hơn 3.000. Này, nhìn ngươi đầu đầy mồ hôi, đi không mệt mỏi sao? Vương Đông hiển nhiên là thành thạo, ở mặt nước trên đi bộ nhàn nhã, còn có nhàn hạ thoải mái đi trêu đùa bên người một cái thanh niên. Đó là Thương Viện Tài Tuấn, nguyên bản thân thể cao lớn lúc này bị áp khom, ở mặt nước trên đau khổ chống. Trường thương trong tay dường như bị bàn tay vô hình đang vặn tới vặn đi. biến đổi bất đồng hình thái. Hắn vốn là thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Vừa nghe Vương Đông cái này kém chút chửi má nó. Ngươi là ai a? Ta có mệt hay không với ngươi có cái gì quan hệ? Ngươi chớ đắc ý quá sớm. Ngươi cũng so với ta chẳng mạnh đến đâu. Là sao? Có muốn hay không ta giúp ngươi một chút a? Vương Đông cười híp mắt nói đạo. Thật đi tới cái kia trước người thanh niên. Đưa tay muốn kéo hắn nhất cái. Ngươi cút ngay. Cái kia thanh niên hầu như đều nhanh điên mất. Ngươi có bản lãnh nhanh lên một chút đi về phía trước. Có tin ta hay không một thương đâm chết ngươi. Thôi đi, chó cắn Lữ Đồng Tân. Không được thức hảo nhân tâm. Vương Đồng bĩu môi, không vui nói. Cước bộ đạp trầm nặng một chút. Một điểm bọt sóng cuồn cuộn. A, xú tiểu tử, ta đem ngươi tám đời tổ tông. Cái kia thanh niên đã đến cực hạn, vốn đang có thể nhiều đi cái hơn 10 thước. Thật không nghĩ đến bọt sóng bỗng nhiên đến. Trực tiếp đã đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Lại không tiến tiếp khả năng. Trách ta rồi. Ngươi đây là trách ta à? Vương Đông chỉ cái mũi của mình. Vô cùng vô tội. Cô nương, ngươi cái này dùng là phù triện đi. Duy nhất thôi động trăm viên phù triện. Ngươi tinh thần lực rất mạnh a. Vương Đông ngồi xổm đủ mọi màu sắc quang cháo phía trước hứng thú. Đậm. Đây là hỏa thuộc tính tù nghiêu phù. Đây là băng thuộc tính băng tan phù. Người dĩ nhiên dùng thổ lưu phù kiêm dung tính làm cho bên ngoài cùng tồn tại. Người rất có cách nghĩ a. Lồng ánh sáng bên trong là một 16-17 tuổi thiếu nữ. Xinh rất trắng nõn, vòng eo mềm mại, hai chân thon dài. Trong ngày ấy thường bị một cái anh tuấn tiêu sái thanh niên đến gần nàng còn có thể rất vui vẻ. Nhưng bây giờ là lúc nào à? Nàng sắp bị cái kia không chỗ nào không có mặt áp lực đè biến hình. Phù triện lực bị chật tới vặn vẹo cùng bột nhão giống nhau. Ngươi còn theo ta ở chỗ này thảo luận phù đạo. Ngươi có bệnh a ngươi? Cô nương ngươi làm sao nhìn ta như vậy? Không sai, ta là anh tuấn tiêu sái. Phong thần như ngọc, nhưng ngươi cũng không cần quá ái mộ ta. Bởi vì ngươi đã tới muộn. Ai, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình a. Vương Đông ngưỡng thiên, gương mặt ai thán cùng bất đắc dĩ. Vô tình ngươi cha ruột. Thiếu nữ rốt cục chịu đựng không nổi, lông mày dựng thẳng, tiếng nói vọt khói. Hiện trường bạo nổ thô tục. Chẳng qua vừa mở miệng khí tức hỗn loạn, trực tiếp bị sông cho sông bay ra ngoài. Chảy bay chảy xiết vừa đi trăm dặm. Ta hận ngươi. Cô nương thanh âm từ xa chỗ xa xa bay tới, mang theo mắc chứng cuồng loạn cùng mất hết can đảm. Vương Đông cười ha hả có điểm xấu hổ. Hắn chột dạ nhìn đám mây trong thái sư. Thái sư lúc này là dở khóc dở cười. Hắn không nghĩ tới cái này thái tử điện hạ chơi tâm sẽ như vậy trọng. Hắn trợn mắt sợ Vương Đông run một cái. Chắp tay một cái, ngửa đầu lên một bộ hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng dáng vẻ. Hướng phía trước thần tốc chạy vội. Mau nhìn, Lâm Phong con cưng xông qua đạo thứ 9 trạm kiểm soát. Xông vào sau cùng trăm dặm thần hà. Trăm dặm chính là thiên ngoại thiên. Lấy được tạo hóa cũng sẽ càng đại. Phạm Bỉ Khâu sư huynh cũng tiến lên. Trời ạ! Đó chính là Phật môn chư thiên ấy ư? Thật thần kỳ. Nguyên tôn sư huynh cũng đi qua. Đó là bất bại kim thân, dường như hoàng kim đúc thành a. Bí cảnh bên ngoài ồn ào náo động tiếng nổi lên. Nghìn dặm thần hà bị giết đến nhất về sau, đó là dành riêng con cưng sân khấu. Năm rồi cũng không ngừng có người xông vào, nhưng chưa từng có năm nay như vậy nhanh chóng. Cái này chứng minh năm nay thiên tài chất lượng viễn siêu năm rồi. Giống, nhất đầu ngư long xuất hiện, hướng sông lên phía trước nhất Lâm Phong liền tiến lên. Long chảo lạnh thấu xương mạnh mẽ, triển hiện lực đạo đương nhiên đó là thần tuyền nhất trọng thiên. Xúc sinh, không biết tự lượng sức mình. Lâm Phong còn cưng lạnh rên một tiếng, đỉnh đầu một viên đại tinh ầm ầm xuất hiện. Đây là thiên quyền, nhẹ nhàng run lên ngăn chặn long trảo. Mông mông đạo uẩn xông lên thiên không, ngược lại đem cái kia ngư long bao phủ, nghiền nát thành toái phiến. Một cổ kỳ quái ý nhị xuất hiện, đỉnh đầu của hắn xuất hiện một mảnh tinh hải, từng mảnh một trong suốt bọt sóng phun ra. Hắn hiện trường đào thần tuyền, muốn đột phá, cạnh tranh cái gì cạnh tranh? Thực sự là phiền phức a. Ở nơi này đột phá, Lý Phong cơ lười nhác không gì sánh được, cũng bắt đầu đào thần tuyền, có hạo nhiên chính khí bay ra, hóa thành một dòng sông dài. Nguyên Tôn toàn thân phát quang, như vàng kim đăng ngọn đèn. Hắn tu hành bất bại kim thân tương đối hung hãn, nhất khẩu thần tuyền cũng phải bị đào xuất hiện. Năm người này áp chế quá ác, cho nên đột phá cũng cơ hồ là đồng thời bắt đầu. Muốn phát lực, nếu không thì đuổi không được trên bọn họ. Đến lúc đó muốn phục tùng bọn họ liền khó. Vương Đông rốt cục phát lực, chân đạp thần hà cạnh tranh độ, không ngừng vượt lên trước nhất vị lại nhất vị thanh niên thiên tài. Cút ngay, Vương Đông một quyền đập nát trăm tên giáp sĩ, duỗi một cái tay liền tóm lấy nhân thân xà vĩ tướng quân đuôi, đem bên ngoài vung mạnh tới hung hăng đập tại trên đất, tức thì nổ nát vụn. Vương Đông thân thể run lên, rốt cục không áp chế được cảnh giới, có dịch thấu trong suốt thần hy theo lỗ chân lông bên trong phun trào khỏi đến, hóa thành mỗi bên chủng dị tượng, có hồng mông tụ hoành khoảng không, long phượng trình tường, nhật nguyệt tề thiên, minh thần ngũ trọng cảnh giới. Này thì nơi đây lúc này công thành, Vương Đông lực lượng càng thêm sung mãn đủ, cường thế bước vào thê đội thứ ba, tiến nhập 800 dặm sông. Nơi này là phổ thông minh thần hậu kỳ tu sĩ thiên đường, không thiếu minh thần bát trọng tu sĩ đều ở đây nơi đây tranh đoạt, trơ mắt nhìn Vương Đông siêu việt bọn họ, tâm lý đều có chút cảm giác khó chịu. Tiểu tử này là ai vậy? Minh thần ngũ trọng cũng có thể mạnh như vậy? Sông đến 800 dặm mặt sông trên làm mưa làm gió, nhìn đi, hắn nhất định là vận dụng cái gì bí pháp muốn hấp dẫn đại nhân vật trong mắt, mua danh chuộc tiếng hạng người thôi. Theo ta thấy, hắn chẳng mấy chốc sẽ xong đời. Té một cái ngoan, có quen nhau các bằng hữu ở nơi đó nghị luận, muốn thấy được Vương Đông cái này lực lượng mới xuất hiện mặt sinh hạng người kinh ngạc. Chẳng qua rất nhanh bọn họ liền thất vọng, Vương Đông không ngừng phá tan rào, đi tương đương trầm ổn. Kỳ thực nơi này áp lực đã tương đương lớn, nước sông cuồn cuộn mà đến, chảy bay chảy xiết, hoàn toàn có thể mang minh thần thất trọng tu sĩ sông thành nước muối vịt. Nhưng Vương Đông không giống với a, hắn cỡ nào nghịch thiên cỡ nào yêu nghiệt a, còn ngại động tác của mình quá chậm, thân thể hắn hơi cong, hai chân dùng sức chợt bay lên trời, dĩ nhiên hướng phía trước đập mạnh quá khứ. Cái này chủng kiểu tự sát phương thức kinh động hầu như mọi người. Rất nhiều viện trưởng cũng theo Lâm Phong đám người thân trên thu hồi ánh mắt, chăm vội vàng bên trong kinh ngạc nhìn về phía Vương Đông. Tiểu tử này là cái nào viện đệ tử à? Thiên phú không tệ, có thể chính là đầu óc không được tốt dùng. Đao viện trưởng mở miệng, khẽ gật đầu một cái. Long viện viện trưởng người khoác chiến giáp, hai tròng mắt vàng óng ánh, tức thì gật đầu, nói không sai, nhảy thước đi tới cần phải chịu trùng kích lực là trên mặt nước gấp 5-3 lần. Tiểu tử này muốn bài bạc người nhãn cầu sao? Tâm tính kém cỏi, cần đập đập, chư vị thần hải cấp bậc đại nhân vật đều kết luận, cho rằng Vương Đông không được. Có thể lời của bọn họ vừa mới rơi xuống, khuôn mặt sắc liền biến được phi thường đặc sắc, bởi vì Vương Đông mới vừa khống chế cửu long mà đi. Người khoác thần lôi chiến giáp, lập tức liền xông qua mười mấy dặm mặt nước, đồng thời đem thứ 8 quan thẻ trực tiếp đụng cái nát bấy. Cường thế giá lâm 900 dặm thủy vực, mấy vạn người cùng nhau thán phục. Hiện trường lương khí hầu như cũng không đủ hút. Vài vị viện trưởng đều nghiêng mắt thấy Long viện trưởng. Cái kia trùng nghiền ngẫm cùng châm chọc nha. Long viện trưởng tức thì khuôn mặt trên không nhịn được. Ngượng ngùng nói, vận khí, nhất định là vận khí. Hắn tuy là miễn cưỡng tiến nhập thê đội thứ hai, nhưng đuổi không được trên những thứ kia con cưng. Bất kỳ cái gì nhất vị đều đuổi không được tiến lên. Hơn 70 viện trưởng tức thì đối với hắn cười nhạt. Hàng này mặt da quá dày, nhân ra chỉ có minh thần ngũ trọng thiên. Ngươi làm cho hắn cùng minh thần cửu trọng thiên một viện đệ nhất đi so với. Có thể hay không lại vô sỉ một điểm a? Bất quá hắn nhóm vẫn là đánh giá thấp Long viện trưởng không biết xấu hổ trình độ. Hắn ngẩng đầu một bộ trịnh trọng chuyện lạ dáng vẻ. Chỉ cần tiểu tử này có thể siêu việt bất luận một vị nào con cưng, lão tử ta liền đem này thần hà cho làm rồi. Hiện trường chư vị đại lão đều cơ hồ nhổ nước bọt vô lực. Từng cái đủ đủ, ở nơi đó miệt thị hắn. Các loại châm chọc khiêu khích liền cũng không phải là đi ra ngoài. Nhưng mà miệng nhiều người sói chảy vàng bên trong Long viện trưởng lù lù bất động. Như Thái Sơn Thanh Tùng, Đông Hải đá ngầm, đối mặt gió táp mưa sa còn mặt mang tiếu dung. Ra mặt này, dày vượt lên trước thiên cương thành tường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.